hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe buýt của người đầu bỏ sau một khoảnh khắc im lặng, cậu nhóc gấp giấy trở nên lạnh lùng đáng sợ, khuôn mặt lạnh tanh đến mức dọa người sau khi phi một cái. Chu Kỳ An ngồi xuống, hành động của y kỳ quặc đến mức ai nhìn thấy cũng muốn mắng rằng y bị thần kinh. Chiếc xe tiếp tục chạy trong đường hầm, Chu Kỳ An bắt đầu nghỉ ngơi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơ thể y rất thư giãn, vì thời gian này được coi là tương đối an toàn trước khi chính thức bước vào nhiệm vụ. Khi y sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bên ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên âm thanh giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen. Đầu của Chu Kỳ An tựa vào kính, âm thanh xuyên qua màng nhĩ tạo thành tiếng vang, khiến y vô thức mở mắt nhìn ra ngoài. Một đôi mắt hoàn toàn mất tiêu điểm đang dán chặt vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào y, khách không mời từ bên ngoài đang ra sức cào vào kính, cơ thể của gã bị mụn nước phồng lên một cách nghiêm trọng. Các người chơi khác tỏ ra rất bình tĩnh, trong đường hầm thường thấy những cảnh tượng như người khổng lồ dưới biển, có lời đồn rằng những người này đều là người chơi thất bại trong quá trình tiến hóa. Tốc độ xe của người đầu bò không giảm chút nào, sau một vài lần va đập, con quái vật treo trên xe dần bị hất xuống như con dần. Bên trong đường hầm có một trạm dừng, xe giảm tốc độ rồi dừng lại, một vài bóng người lần lượt bước lên xe. Bước chân của những người lên xe rất chậm, tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi, như thể toàn bộ sức lực của họ đều tập trung ở cổ chân. Chu Kỳ An không còn buồn ngủ nữa, nhìn chằm chằm vào cửa xe. Một bà lão lưng còng, đầu đưa vào trước cơ thể bước vào. Người chơi lớn tuổi, ít nhất là vẻ ngoài của bà ta trông khá bình thường. Một hơi chưa kịp thở ra, sau lưng bà lão, một cái đầu khác giống hệt với bà ta bất ngờ xuất hiện. Nhưng cái đầu thứ hai này, bên má trái đầy khối u thịt, đôi mắt hẹp đang nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An. Đôi mắt độc ác đó nhìn Chu Kỳ An một lúc lâu, trong thời gian đó còn vươn cổ ra, lộ ra nướu răng đỏ tươi. Chu Kỳ An, phi, bà lão dính liền, em, người chơi trên xe, không hiểu vì sao, cậu nhóc gấp giấy đột nhiên cảm thấy cân bằng hơn một chút, thực tế đã chứng minh, người này đơn giản là có vấn đề về thần kinh. Bà lão dính liền mang khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống hàng ghế phía trước, không lâu sau, hành khách thứ hai bước lên xe. Chu Kỳ An vô thức đếm số đầu trước, may mắn thay, hành khách này chỉ có một cái đầu, nhưng khi gã quay người ngồi xuống, Chu Kỳ An hít sâu một hơi. Phía sau lưng của người đàn ông đó mọc ra bốn cánh tay, vị trí của chúng rất không đồng đều, như thể bị gắn vào một cách thô bạo. Hành khách cuối cùng lên xe có ngoại hình khá bình thường, ngoại trừ bốn chi là hợp kim kim loại, không có gì bất thường. Ba hành khách quái vật ngay khi lên xe đã bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười đáng sợ. Cùng lúc đó, các người chơi trên xe cũng bắt đầu hành động. Bọn họ không làm phiền các hành khách mới lên ở hàng ghế phía trước, mà bắt đầu trộm đồ từ những hành khách quái vật ban đầu, rõ ràng là trước đó chưa đủ hành khách, người chơi còn muốn xem có ai dễ đối phó hơn không. Sau khi so sánh, cuối cùng bọn họ vẫn chọn trộm từ nhóm hành khách ban đầu. Chàng sinh viên, tất cả đều đang trộm thẻ trắng nhỏ, chúng ta có nên tham gia không? Chu Kỳ An không nói gì, chàng sinh viên nhìn theo ánh mắt của y, thấy một người đội mũ lưỡi chai đang đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó rất cao, mặc một chiếc áo đen in hình giá treo cổ, trên tay đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu, cứ mỗi một khoảng thời gian nhất định lại quay vòng một cách chính xác như đồng hồ bấm giây, thay thế chủ nhân quan sát xung quanh. Trong đầu Chu Kỳ An hiện lên một ý nghĩ, không phải người, cũng không phải quỷ. Khi người đội mũ lưỡi chai đi qua cậu nhóc gấp giấy, cậu nhóc này thu mình lại một chút, không tỏ vẻ kiêu ngạo nữa. Gã đi đến hàng ghế phía trước dừng lại. Bà lão dính liền không cần phải ngẩng đầu, cái đầu thứ hai đã dán mắt vào khi người đội mũ lưỡi chai đến gần. Có lẽ vì trước đó Chu Kỳ An đã làm gương tốt, cái đầu này phản ứng đầu tiên, không lẽ hắn cũng đến để khạc nhổ vào mình. Sau 2 giây, bà lão dính liền liếm môi như con rắn, đó là dấu hiệu trước khi ăn. Người đội mũ lưỡi chai vẫn rất điềm tĩnh, đầu ngón tay từ từ gỡ băng quấn trên cổ tay, khí đen từ bên trong trào ra. Chu Kỳ An nhíu mày. Loại khí đen này y từng nhìn thấy trong tượng thần, nhưng khí đen mà người đội mũ lưỡi chai phát ra có tính tấn công rất yếu. Như một con người có thể sản sinh ra nguồn gốc của quái vật, điều này ở bản thân đã rất kỳ lạ. Y đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc gấp giấy, cố ý hỏi. Người đó lợi hại lắm à, với kiêu ngạo của cậu nhóc này, chắc chắn sẽ tiết lộ câu trả lời trong quá trình đáp trả. Quả nhiên, cậu nhóc gấp giấy mắng một câu quê mùa, cười lạnh hỏi ngược lại. Anh nghĩ sao, anh ta vừa cưỡng ép rút âm khí từ một hành khách quái vật trên xe, sau đó nhập vào cơ thể mình rồi giải phóng, tự ngụy trang thành quái vật trong một thời gian ngắn. Dù là rút ra hay đưa vào cơ thể, đổi người khác làm thì tám phần đã mất mạng rồi. Cậu nhóc gấp giấy nói với giọng điệu mang chút ít ngưỡng mộ. Cao thủ của hội hắc ma quả thật danh bất hư truyền, mức độ tiến hóa cơ thể của anh ta ít nhất cũng đạt trên 70%. Hội hắc ma, trong trò chơi này, đó là một hội nổi tiếng mà đối với Chu Kỳ An, chỉ là một từ ngữ xa lạ. Y hỏi, sự khác biệt giữa chúng ta và quái vật là gì? Quái vật có suy nghĩ, có năng lực đặc biệt, con người tiến hóa cũng có, chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Những con chó bên đường có tư duy và trí thông minh, nhưng chỉ thấp hơn con người một chút. Khứu giác của nó so với con người cũng được coi là một năng lực đặc biệt. Vậy, và con chó khác nhau ở điểm nào? Một người chơi phía sau không ngần ngại bật cười thành tiếng. Nhưng Chu Kỳ An lại vỗ tay khen ngợi. Câu hỏi hay đấy, câu hỏi này có độ gây ấn tượng không thua kém gì việc tranh cãi xem có cá voi trước hay là có hội săn cá voi trước. Người chơi ngồi ở ghế sau cùng lại muốn cười, nhưng đột nhiên, cô ta vội vã ôm lấy tai mình. Không lâu trước đó, cô ta đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để cô nghe lén cuộc trò chuyện của những hành khách quái vật, nhưng bị cắt đứt một cách thô bạo. Người đội mũ lưỡi chai liếc mắt qua bên này, ánh mắt cảnh báo khiến cô thu mình lại, không dám phàn nàn. Cậu nhóc xếp giấy nhanh chóng tạo ra một con hạc giấy bằng những ngón tay cực kỳ linh hoạt. Nhưng đáng tiếc, khi con hạc giấy vừa bay gần đến mục tiêu, nó bị người đội mũ lưỡi mặt không biểu cảm, dùng hai ngón tay kẹp lại nghiền thành bụi. Cậu nhóc xếp giấy tức giận, mặt mày tái mét. Anh ta muốn độc chiếm hết thông tin. Chu Kỳ An tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao phải độc chiếm thông tin? Nếu mọi người cùng chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau thì không phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của cậu nhóc xếp giấy, lúc này Chu Kỳ An trông giống như cách Hàn Lệ nhìn chàng sinh viên vậy. Cậu nhóc xếp giấy nhổ vào Chu Kỳ An một câu. Đồ ngu, anh có hiểu chiến tranh thông tin là gì không? Những thông tin đó có thể được bán với giá cao cho người khác. Anh nghĩ đây là nhóm hỗ trợ lẫn nhau à? Anh ta chỉ mong chúng ta chết hết để giảm độ khó cho mình. Ra là vậy, Chu Kỳ An gật gù. Xem ra, mục đích của trò chơi khi sắp xếp những hành khách quái vật chỉ có hai. Một là để người chơi phát hiện ra điểm chung và đi trộm tấm thẻ trắng. Hai là để làm bài kiểm tra có độ khó cao hơn, người chơi có cơ hội thu thập thông tin hữu ích từ những hành khách lên sau. Cậu nhóc xếp giấy tâm trạng không tốt, đại ca kia cậu ta không thể đắc tội, đang định chút giận lên Chu Kỳ An. Nhưng ai ngờ ngay giây tiếp theo, thanh niên bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Anh, Chu Kỳ An bước đi không ngừng, đi ngang qua chỗ ngồi cũ mà không dừng lại. Cuối cùng còn vượt qua cả người đội mũ lưỡi chai, tiến gần hơn tới ba hành khách quái vật vừa mới lên xe. Cậu nhóc xếp giấy sững sờ, những người khác cũng ngạc nhiên nhìn theo, ngay cả người mặc áo hút đi, vốn luôn nhắm mắt, cũng khẽ mở một khe nhỏ, để lộ con ngươi đỏ thẫm. Đối mặt với người thứ hai tiến tới, biểu cảm của bà lão hai đầu trở nên lạnh lẽo, cả hai khuôn mặt đều treo một nụ cười hung ác. Chu Kỳ An ngồi ngay bên cạnh bà lão hai đầu. Hành động không sợ chết này khiến người đội mũ bóng chảy nheo mắt lại. Cậu nhóc xếp giấy ở phía sau đầu tiên là ngây ra, sau đó ôm bụng cười lớn. Tên ngốc này chắc nghĩ rằng cứ đến gần là có thể nghe được mọi chuyện sao? Tìm chết cũng không phải như thế này. Từ khoảnh khắc Chu Kỳ An ngồi xuống, nụ cười của bà lão hai đầu biến mất. Đôi mắt già nua của bà ta xuất hiện một lớp màng trắng bệnh lý. Còn người chị em trên lưng thì đã há to miệng. Chu Kỳ An học hỏi từ kinh nghiệm của người đội mũ lưỡi chai. Sau khi làm mờ mọi ranh giới với quái vật, y không còn bị chúng nhắm đến nữa. Y nhìn bà lão hai đầu, nói nghiêm túc. Nhìn này, tôi cũng có hai cái đầu. Y tháo bộ tóc giả ra, mái tóc dài màu xanh băng đổ xuống, vẫn lấp lánh trong ánh đèn xe tối mờ. Cả xe im lặng, không phải bị mái tóc này quyến rũ, mà là bị hành động của Chu Kỳ An làm bối rối. Những cơ quan tiến hóa của người chơi sẽ có một chút khác biệt, nhưng điều đó không thể lừa được quái vật. Trong mắt quái vật, người vẫn là người. Giống như dù con người có nhìn thấy một con chó hai đầu, thì trong mắt họ, nó vẫn là một con chó. Thứ thực sự khiến quái vật phân biệt là sự khác biệt về khí trên người và quỷ. Vì vậy, lão hai đầu chỉ tạm dừng động tác trong giây lát, sau đó lập tức giận dữ duỗi cổ ra, há to cái miệng đỏ lòm muốn cắn đầu Chu Kỳ An, cảm nhận sự mát lạnh của thạch, tươi sống, thịt tươi ngon ngay trong tầm với. Nhưng trong chớp mắt, bà lão cắn vào khoảng không, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An đang lùi lại một bước. Cậu nhóc, cậu chạy rất nhanh đấy. Chu Kỳ An bình tĩnh tháo kính ra. Tôi còn có một đôi mắt khác, đôi mắt rất sạch và trong, còn đẹp hơn cả viên sapphire tinh khiết nhất, y nhấn mạnh. Nhìn này, nó có màu xanh lam. Ở ghế sau, một số hành khách đã lúng túng đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống. Nhưng bà lão hai đầu lại tạm dừng trong hai giây. Đôi mắt đó, nhìn chằm chằm vào bà ta khiến bà ta cảm thấy một chút sợ hãi. Hai giây sau, bà lão cưỡng ép xua tan cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm thấy bị chơi khăm, bà lão hai đầu bắt đầu xoay tròn quay hàm. Bà ta quyết định rằng bất kể lần này đối phương có nói gì, bà ta cũng sẽ ăn y, chờ đã. Chờ cả nhà mày, cuối cùng, để tôi cho bà xem trái tim của tôi. Bà lão hai đầu thành công dừng lại lần nữa. Không chỉ mình bà ta, những người chơi khác cũng tò mò nhìn qua, nghiêng đầu quan sát, chẳng lẽ hắn thực sự có thể rút ra một trái tim. Chu Kỳ An đứng im không nhúc nhích, kiên nhẫn của bà lão hai đầu cạn kiệt, bà ta định nổi giận, thì Chu Kỳ An khẽ hỏi. Không thấy à, chờ đã, lần này, người lên tiếng là hành khách có nhiều tay. Tôi có thể chạm vào không? Chu Kỳ An nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, người này dường như đã cảm nhận được điều gì đó, thì thầm với hai con quái vật khác, cổ của bà lão hai đầu cũng rút lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười. Thì ra là vậy, không có gì lạ khi bà ta cảm thấy có điều gì đó không ổn khi lên xe. Ánh mắt độc ác thỉnh thoảng lại lướt qua vị trí ngực của Chu Kỳ An, trong mắt bà lão hai đầu lóe lên thèm thuồng và ác ý, Chu Kỳ An cũng cười khẽ, để mặc bà ta đánh giá. Tuân nhị à tuân nhị. Mắt cá năm sao này của anh thực sự rất hữu dụng. Và cả cái trò chơi chết tiệt này nữa, đúng là lại đang bẫy tôi. Khi nhiệm vụ kết thúc, có một ghi chú đặc biệt mắt cá và trái tim đã dung nhập thêm, Chu Kỳ An luôn cảm thấy không yên tâm về câu này. Trước đây Tuân Nhị không biết vị trí cụ thể của mắt cá, vì vậy y muốn thử nghiệm xem liệu sau khi mức độ dung nhập sâu hơn, quái vật có thể cảm nhận được điều gì không. Lúc này, giả thuyết đã được xác nhận. Mắt cá năm sao sẽ thu hút sự thèm muốn của các quái vật khác. Có lẽ sau này hơi thở của nó sẽ còn tăng cường thêm, thu hút nhiều kẻ thèm thuồng hơn. Người đội mũ lưỡi chú ý đến ánh mắt của hành khách quái vật tập trung vào chỗ nào, rồi quét qua ngực của Chu Kỳ An, dường như đang giấu một thứ gì đó rất quý giá. Nhận thấy ánh mắt tham lam đó, Chu Kỳ An khẽ cười, y thích nhất là làm cho những kẻ tham lam phải trắng tay. Lần này, ba quái vật dường như đã hoàn toàn chấp nhận thiết lập. Hai trái tim của Chu Kỳ An không còn biểu hiện sự hung hãn nữa. Chúng bắt đầu trò chuyện, nhưng vừa mở đầu đã bị một giọng hát vang dội ngắt ngang. Đoàn kết chính là sức mạnh, giọng hát vang dội, suýt chút nữa đã xua tan bầu không khí kinh dị trong xe. Ba hành khách quái vật, Chu Kỳ An lại tiếp tục cất giọng hát. Bà lão gầy gò mấp máy đôi môi khô khốc. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn thấy hai chị đẹp, tôi cảm động lắm, bỗng dưng muốn ngẩng đầu lên và hát một bài. Chị đẹp, người ngồi ở ghế lái, vừa mới được gọi là anh, người đầu bò khẽ giật giật khóe miệng. Chu Kỳ An nghiêm túc nhìn bà lão, hai người chính là đôi chị em xinh đẹp mà người ta thường nói đấy. Quái vật rất thích những lời khen ngợi đơn giản và thô thiển, bà lão hai đầu cười rộ lên, trông đến là khoái chí. Người đội mũ lưỡi chai lập tức hiểu ra ý đồ của Chu Kỳ An. Vẻ mặt ngày càng lạnh lùng. Chu Kỳ An không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện với bà lão. Chị à, vừa nãy có thằng nhóc gấp giấy nói với em rằng thông tin là thứ quý giá nhất, độc chiếm một số thông tin có thể bán cho người khác để kiếm bộn tiền. Bà lão giọng khàn khàn đáp, cũng có lý, việc ngụy trang thành quái vật cần phải sử dụng cơ thể làm dẫn truyền. Người đội mũ lưỡi chai rõ ràng không thể duy trì được lâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng quấn tay hắn đã bắt đầu thấm máu, cuối cùng hắn lạnh lùng liếc nhìn Chu Kỳ An một cái rồi đành phải quay lại chỗ ngồi. Giữa chừng, cậu nhóc gấp giấy định nói gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của người đội mũ lưỡi chai ngăn lại. Mặt của cậu nhóc gấp giấy đanh lại, Chết tiệt, liên quan gì đến tôi chứ? Chàng sinh viên cũng lẩm bẩm bênh vực cậu nhóc ướp giấy. Rõ ràng thằng bé chỉ tóm tắt lại những gì người ta đã làm, tại sao lại nổi giận? Một hành khách ngồi sau liếc nhìn qua, lại là một kẻ quái gở nào nữa đây, khá biết cách thêm dầu vào lửa đấy. Một lúc sau, Chu Kỳ An quay lại, vừa chỉnh lại bộ tóc giả vừa hỏi. Các vị, có ai muốn đấu giá không? Vừa nghe ba từ cuối, chàng sinh viên theo phản xạ giật mình. Đến rồi, thị trường cạnh tranh lại đến rồi sao? Tôi vừa nhận được một số thông tin khá hay, bán giá rẻ đây. Khi người đội mũ lưỡi chai đi qua, những hành khách ngồi phía trước vẫn chưa nói đến nội dung gì quan trọng. Vì vậy, hiện tại chỉ có Chu Kỳ An nắm giữ thông tin quan trọng. Bị những ánh mắt không thiện cảm bao quanh, Chu Kỳ An ngáp một cái, lặp lại câu hỏi. Có ai muốn đấu giá không? Điểm, hoặc cụ gì cũng được, cứ mang ra đây. Người đội mũ lưỡi chai chậm rãi thay băng trên cánh tay, đột nhiên nói. Hợp tác có thể cải thiện tỷ lệ sống sót trong trò chơi nhiều người, tôi sẵn sàng chia sẻ miễn phí thông tin vừa nghe được. Nói là chia sẻ miễn phí nhưng thực ra chỉ là thông tin vô thưởng vô phạt. Nhưng một câu ngắn gọn như vậy đã đặt Chu Kỳ An vào tình thế khó xử. Nếu y vẫn bán thông tin, sẽ đắc tội với mọi người. Sau khi người đội mũ lưỡi chai thể hiện thái độ, ngay lập tức nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Chu Kỳ An. Có người mở lời, cậu có muốn? Chu Kỳ An mỉm cười. Anh có muốn từ nay theo tôi chinh chiến không? Anh muốn thì tôi cũng muốn. Chàng sinh viên đại học khẽ kéo tay áo Chu Kỳ An, ám chỉ nên khiêm tốn một chút. Một tấm thẻ nhỏ màu trắng được ném qua, cậu sinh viên ngỡ ngàng, nhanh chóng đón nhận với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chu Kỳ An một mình nghịch ngợm tấm thẻ trắng khác mà y đã trộm được từ túi của bà lão, cười nhạt nói. Những cảm giác giả tạo của đám người này có giá trị bằng điểm không? Có giá trị bằng đạo cụ không? Chàng sinh viên theo phản xạ lắc đầu. Không thì cậu khuyên tôi làm gì? Cách chương.